Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 720, chương 721, siêu việt. Rothschild gia tộc, một cái âm u trong thế giới nhân vật đáng sợ, được xưng đệ lục đế quốc, kinh tế học bên trong thường thường xuất hiện tồn tại. Bây giờ, lão Rothschild nhìn đối diện Diệp Lăng, cũng là có một loại cảm thán. Như người thanh niên này ra đời sớm trăm năm, sợ rằng hiện tại đứng ở thế giới đỉnh, chắc là Đông Phương cái kia thần bí cổ quốc, mà không phải là hiện tại, vẫn còn ở nỗ lực mới leo lên đến rồi thế giới đỉnh phong. Cùng những thứ khác cường quốc tranh hùng, ta thân ái hài tử, ta nghĩ, Teresa có ngươi bảo hộ cùng che chở, sẽ là cái này thế giới lên hạnh phúc nhất nữ nhân. Đối diện Diệp Lăng mỉm cười gật đầu, tôn kính Rothschild tộc trưởng, xin tin tưởng ta, ta sẽ dùng ta sinh mệnh đi bảo hộ một cái ta nữ nhân mình yêu thích. Thân ái hài tử, còn gọi ta Rothschild tộc trưởng sao? Dựa theo các ngươi Đông Phương xưng hô, có thể ngươi phải gọi ta một tiếng ra ra. Lão Rothschild nhỏ bé cười nói, Diệp Lăng tức thì xấu hổ cười. Đúng vậy a. Teresa nhưng là hắn tôn nữ, dựa theo tối thiểu quy củ, chính mình dường như thật hô một tiếng ra ra, ta muốn thương lượng với ngươi chuyện này tình, ta hy vọng ngươi và Teresa có một đứa bé, dù sao Rothschild gia tộc cần Teresa, mà nàng lại không thể vẫn hầu ở bên cạnh ngươi, cho nên nàng cần một đứa bé tới bổ khuyết trong, lòng nàng trống rỗng, mà đứa bé này... Ta hy vọng hắn có thể họ Rothschild. Ta cam đoan với ngươi. Ta sẽ cố hết sức tài bồi hắn. Lão Rothschild đứng lên. Đi tới Diệp Lăng bên người vỗ vỗ bả vai của hắn. Lời của hắn rất ý tứ minh bạch. Hắn muốn cho đứa bé này trở thành về sau chúa tể Rothschild gia tộc vương giả. Diệp Lăng gật đầu. Ta đáp ứng ngươi. Tôn kính ra ra. Chẳng qua loại này sự tình. Nhưng là phải xem hai người, ta tự mình một người quả thực sinh không ra được. Diệp Lăng Gen không cần suy nghĩ nhiều. Lão Rothschild muốn cho gia tộc ở đứa bé này dưới sự thống trị đi hướng mới huy hoàng. Diệp Lăng tự nhiên cũng sẽ không nhiều nghĩ. Phản chính mặc kệ thế nào, cái này đều là con của mình. Thống trị Rothschild gia tộc, cớ sao mà không làm đâu. Quả nhiên, 30 năm sau... Một tên thông chi Long Môn cùng Rothschild gia tộc hai đại thế lực. Lại mang trọng sinh tập đoàn đi về phía một cái đáng sợ đỉnh phong. Làm đứa bé này ở quyền lợi đỉnh phong viết một quyển sách. Chú giải gia đình mình về sau. Thế người mới biết, gia tộc này đáng sợ cùng điên cuồng. Diệp Lăng đi, cùng lão Rothschild lại nói chuyện nửa giờ sau ly khai. Ở một cái sang trọng bên trong nhà khách. Diệp Lăng cùng Teresa Ruth hai đại mỹ nữ chiến đấu hừng hực. Hai cỗ thân thể mềm mại, như điên cuồng một dạng, toát ra mạnh nhất dã tính cùng xâm lược. Muốn đem Diệp Lăng một lần duy nhất ép khô. Sáng sớm hôm sau, Diệp Lăng tỉnh, ăn mặc rộng lớn áo ngủ đứng ở cửa sổ sát đất trước. Nhìn dòng người như sông phía dưới, không khỏi lắc đầu. Mặc kệ ở người nào địa phương, người được vì một miếng cơm đi liều mạng, đây không phải là tình hình trong nước, mà là cần lao mới có thể mang đến quả thực. Một bộ lửa nóng thân thể mềm mại trực tiếp ôm lấy Diệp Lăng phía sau. Cục cưng, làm sao dậy sớm như vậy? Không có gì, ngươi làm sao không ngủ thêm một chút? Ngươi xem một chút rút, ngủ nhiều hương a, nhưng thật ra ngươi... Ngươi một cái tiểu yêu tinh, ngày hôm qua muộn lên tinh lực còn không có hao hết à. Diệp Lăng quay đầu, vuốt ve Teresa Kim Phát, khẽ mỉm cười. Người nữ nhân này, Rothschild gia tộc nữ hoàng, cũng là có kiểu khác nóng bỏng. Teresa nhếch miệng cười, như một cái rơi xuống ở phàm trần tinh linh một dạng. Ruth à, vì gia tộc, nhưng là rất liều mạng đây. Chẳng qua có Rothschild gia tộc và Long Môn toàn lực ủng hộ. Hiện tại gia tộc đã so trước đó càng thêm huy hoàng. Groot nhưng là rất mệt mỏi a. Chúng ta không thể ở thần bí Đông Phương cùng ngươi. Bây giờ ngươi đã đến rồi. Chúng ta cũng là phải thật tốt hầu hạ ngươi. Một phần vạn chúng ta thân ái đem chúng ta quên đây. Diệp Lăng lắc đầu. Tấm tắc, xinh đẹp như vậy đại mỹ nữ. Ta muốn là cho đã quên. Đó không phải là được ngu dại nha. Cục cưng, ta và Ruth quyết định. Về sau mỗi tháng đi hoa bò cùng ngươi. Nếu không, hai chúng ta sẽ phát điên. Có được hay không? Teresa chậm rãi nói. Diệp Lăng gật đầu. Được, a, tin tưởng ta, ngươi nhất định sẽ cùng mười mấy người tỉ muội chỗ vô cùng hòa hợp. Ngươi cái này hoa tâm đại la. Bạc, thật không biết, ta là làm sao thua bởi tay của ngươi ở trên. A hát, thượng đế a, ngươi đây là mông bụi lòng sao? Vừa nói chuyện, Teresa nhẹ nhàng giải khai Diệp Lăng áo bào. Ngón tay lướt qua Diệp Lăng điêu luyện thân thể. Cục cưng, ta nghĩ muốn liền lên giường đi. Tiểu yêu tinh, xem lão nạp ngày hôm nay thu phục ngươi. Diệp Lăng cười ha ha, ôm Teresa trực tiếp ném tới giường trên. Một bên đang ở ngủ say Ruth trực tiếp bị thức dậy. Nhìn bên người hai cái tên điên cuồng, không khỏi vỗ vỗ cái trán. Ô thượng đế a, nghiêm phạt hai cái này sắc lưu manh đi. Trời ạ, thật sớm ở trên không khiến người ta ngủ. Đây là muốn làm gì? Được rồi, cái này chiến đoàn quả thực rất kịch liệt. Ta gia nhập vào không có ý kiến chứ. Thân ấy, ta nghĩ ngươi càng cần nữa một người phục vụ cho ngươi. Ngươi cứ nói đi. Xuân sắc vô biên, đào sắc đầy nhà, ba người thật sớm ở trên, ở sang trọng bên trong gian phòng, làm ra cùng nhau không biết xấu hổ, không biết thẹn chuyện tình. Khắp phòng thối nát mùi vị, Diệp Lăng đi, cùng ngày liền đi, Hoa Mỹ tập đoàn chuyên cơ tiếp lấy mọi người về tới hoa bò. Diệp Lăng bên trong trang viên, Diệp Lăng ôm Diệp Bình đùa với hắn chính chơi. Một bên Trầm Nguyệt Tâm cũng là đã đi tới, úp phấp Diệp Lăng lỗ tai lên lặng lẽ nói mấy câu. Diệp Lăng tức thì trừng lớn con mắt, ta dựa vào, không phải đâu, cái này nha cũng quá ngoan đi. Đối diện Trầm Nguyệt Tâm gật đầu, thì ra Hàn Sinh cái này quỷ mới danh xưng là gia hỏa. Ở ngày hôm qua tài chính trở kích chiến bên trong, lấy đáng sợ thiên phú. Quét ngang thị trường cổ phiếu, ngắn ngủn một đêm, người này liền đem nước ngoài một cái cỗ tọa liền cho đánh tan. Cướp đoạt đi tối thiểu không dưới hơn 3 tỷ tài chính. Tấm tắc, hiện tại tiền tài đối với ta mà nói, đã hoàn toàn là con số A. Riêng là theo nước Mỹ mang tới 12 tỷ đô la, đã là một cái thiên văn sổ tự rồi. Diệp Lăng đùa với Diệp Bình. Tấm tắc. Tiểu gia hỏa, ngươi về sau có thể là tuyệt đối phú nhị đại rồi. Ta thật ước ao ngươi. Có một ưu tú như vậy ba ba. Diệp Lăng, ta phát hiện ra mặt của ngươi càng ngày càng dày a. Ngươi cũng đừng quên, Diệp Bình tiếp qua mấy tháng, sẽ bị huyền nữ cho mang tới tiên giới nữa à. Trầm Nguyệt Tâm lắc đầu, trong mắt tràn đầy không đành lòng. Một cái một tuổi hài tử. Được đưa tới tiên giới, ngay cả mình đều chiếu cố không được đây. Dẫn tới tiên giới, đối với hắn mà nói, là cỡ nào tàn nhẫn có thể lãnh khốc. Diệp Lăng lắc đầu, Diệp Bình đi tiên giới, đối với hắn mà nói, là tốt nhất một lựa chọn. Hài tử này thiên phú, là ta đã thấy đáng sợ nhất, chỉ có ở nơi nào, hắn mới có thể trưởng thành đến một cái độ cao đáng sợ. Mà ở trái đất trên, hắn tối đa cũng chính là một cái kiêu hùng mà thôi. Tiền nhân là phải bị siêu việt, mà không phải bảo thủ. Cho nên nói, đây là hắn mệnh, còn như Diệp An cùng Tiểu Lâm cùng với Mộc Lang. Cuộc sống của bọn họ có thể tự lựa chọn. Ta không yêu cầu ta mỗi cái hài tử đều phải là vương giả. Thế nhưng tuyệt đối không thể là thứ hèn nhát. Diệp Lăng mâu quang như sấm. Tận tình thiêu đốt, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián,